Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, đoạt sùng. Biên Thụy để điện thoại xuống quay người chuẩn bị vào trong viện đi. Không xem qua con ngươi như thế tùy ý thoáng nhìn, đột nhiên phát hiện cách mình không xa lợp nhà còn lại gạch chồng chất ở giữa có cái đen xì mông lộ. Ra, xem xét liền biết không phải là gấu cái chính là gấu con non mông. Những ngày này trong thôn nuôi tốt toàn thân mau sáng theo cái sa tanh. Ánh mặt trời như vậy vừa chiếu đều có chút hiện bóng loáng ý tứ. Trong thôn vô luận cái kia một con chó cũng không thể cùng hai tên này so ra. Tất cả ra đều bỏ được uy, nhất là hài tử trong tay chỉ cần có ăn ngon liền uy. Cho tới bây giờ đến bây giờ dài mập hai vòng nhiều. Biên Thụy đi tới, hướng về phía đen mông đi lên chính là một cước, chờ lấy con hàng này quay đầu lại đến. Biên Thụy lúc này mới phát hiện mình đá là Hùng Nhi Tử. Con hàng này thấy Biên Thụy lập tức đem thân thể theo gạch chồng chất trong chui ra. Gấu con non vừa ra tới tận cùng bên trong nhất gấu cái cũng liền lộ ra. Các ngươi cái này hai hóa ở đây làm gì chứ? Biên Thụy tò mò hỏi. Hai con gấu trông mong nhìn qua Biên Thụy. Cái kia hai đôi mắt nhỏ trong viết đầy ủy khuất. Tựa như là bị ai đoạt bát cơm giống như. Biên Thụy hỏi. Đây là làm sao rồi? Một mặt hỏi một mặt ngồi xổm xuống đưa tay vuốt vuốt gấu con non mau. Cúi đầu nhìn một chút bụng nhỏ phát hiện cũng không có xẹp lợi hại. Xem ra tối đa cũng chính là một hai cái giờ không có ăn đồ ăn. Đi, ra ăn đồ ăn, đói gấp. Biên Thụy chuyển một cái đầu quan sát một cái phát hiện bốn phía không ai. Thế là đưa tay vào không gian sờ soạng một điểm dưa chuột loại hình ném tới hai con gấu trước mặt. Hai tên gia hỏa gặp một lần lập tức từng ngụm nhai. Làm sao rồi đây là? Làm sao làm theo chết đói kinh đầu thai? Trong thôn cũng không trở về ở chỗ này trốn đi. Biên Thụy không biết hai gia hỏa này làm sao không tại trong thôn ngây ngô. Ngược lại là chạy đến nơi đây đến trốn vào gạch chồng chất tử trong. Biên Thụy bên này đang tò mò đây. Đột nhiên nghe được Vu lão gia đứng tại cổng lớn tiếng hỏi mình. Biên Thụy, ngươi ở nơi đó làm gì? Biên Thụy trả lời, ta chính nhìn hai con gấu đâu. Chạy thế nào nơi này tới? Vu lão gia tử nghe xong lập tức mang theo chạy chậm chạy vội tới. Đi tới Biên Thụy bên cạnh quả nhiên thấy được hai con gấu. Thế là quay đầu nhìn một cái số 3 sân nhỏ. Nhìn thấy đại môn khóa chặt lúc này mới nói ra. Có thể là muốn vào số 3 viện vào không được. Sau đó trốn ở chỗ này. Cái này hai vật nhỏ thật đúng là đủ cơ linh. Lão gia tử nói ngồi xổm xuống bắt đầu lột gấu. Cái này lột một lột cái kia vuốt một vuốt. Hai con gấu đối lão gia tử cũng rất thân mật. Xem ra không phải lần đầu tiên phối hợp như vậy. Tránh nơi này làm gì? Biên Thụy không hiểu hỏi, lão gia tử há miệng giải thích nói ra, ngươi không biết, cũng không biết buổi sáng cái nào danh con tại đầu kia ven đường. Xong hai gia hỏa này nói tới cục lâm nghiệp người muốn đem nó hai bắt về giam lại. Cái này hai đồ vật liền bắt đầu trốn đông trốn tây. Cũng không biết làm sao lại có thể nghe hiểu lời này. Ngay tại Vu lão gia tử lúc nói. Nguyên bản còn tại hưởng thụ lấy bị lột hai con gấu lập tức tranh nhau chen lấn hướng cục gạch. Trong khe hở chui, một bộ bị dọa mang thai bộ dáng. Biên Thụy đưa tay đem hai tên gia hỏa cho nắm chặt. Cục lâm nghiệp người tới đáng sợ như thế à? Nói chưa dứt lời, Biên Thụy cái này há miệng ra hai cái hóa mấy cái chân nhỏ phát sững sờ nhanh hơn. Biên Thụy căn bản bắt không được nháy mắt liền chen vào trong khe gạch. Bởi vì dùng sức quá lớn trực tiếp đem gạch chồng chất cho chen đổ. Làm hai ngốc hóa bạo lộ ra thời điểm. Thế mà đồng thời nhếch lên mập mông. Hai tay che mắt cứ như vậy nằm trên đất. Ngốc đến mức để người bật cười tình trạng. Thật sự là khờ thành một đôi. Liền bộ dáng này người khác nói cái này hai hóa không phải mẹ con đều không có người tin. Biên Thụy khí cười, duỗi ra chân tại hai cái mập mông bên trên tất cả đá một cước. Được rồi, đi, người ta cục lâm nghiệp người không phải tới bắt các ngươi. Các ngươi dã ngoại địa vị có thể không sánh bằng Kỳ Nhông. Lại nói các ngươi hiện tại là trong thôn tập thể tài sản. Cũng thay đổi hướng thuộc về chế độ công hữu hạ tập thể sở hữu. Hắn cục lâm nghiệp cũng là nhà nước. Hai người các ngươi hiện tại cùng cục lâm nghiệp người theo pháp luật đi lên nói là một nhà. Sợ bọn họ cái cọng lông a, đều nhanh chóng đứng lên cho ta. Vu lão gia tử ở bên cạnh nghe, không nhịn được trực tiếp thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Đưa tay điểm Biên Thụy một mặt cười một mặt lắc đầu. Biên Thụy kiểu nói này, cái này hai khờ hóa thật đúng là nghe rõ. Quờ mập mạp đại thân thể chạy tới Biên Thụy bên cạnh một trái một phải cứ như vậy ngồi xổm xuống. Lại khôi phục đến vừa trở về làng thời điểm bộ dáng. Liền đính vào Biên Thụy bên người. Hai cái này tiểu khốn nạn thật đúng là nghe hiểu hắc. Ta nói cái này gấu cũng có cao như vậy trí thông minh. Vu lão gia tử ngạc nhiên nói. Biên Thụy nói, ai biết, nếu không như vậy đi. Lão gia tử ngài đem hai cái này mời về ra đi hảo hảo nghiên cứu. Ngài về hưu tiền lương không phải rất cao sao? Ta nhìn có thể chia lãi ra một chút tới đốt nuôi gấu. Ngài nói, ta nói ngươi cái đại não vỏ bọc. Vu lão gia tử trực tiếp bị Biên Thụy cho khí cười. Tiểu tử ngươi mình mang về gấu mình không uy. Nhớ thương ta về hưu tiền lương. Ta tiền lương lại cao đó cũng là cho người. Quốc gia chưa tính toán để ta nuôi hai gấu. Cái này hai đại bụng hóa một tuần là có thể đem ta một tháng cơm nước ăn. Ngươi còn muốn để ta nghĩ đến. Không có cửa đâu. Ngươi nhìn, cứ như vậy nói chuyện. Ngài còn thế nào liền tức giận nữa nha. Không nuôi liền không nuôi thôi. Chúng ta gấu đại gấu nhị còn có thể ỷ lại vào ngươi không thành. Biên Thụy cười ha ha nói. Vu lão gia tử nhìn qua Biên Thụy cười tủm tỉm nói ra. Ta nhìn tiểu tử ngươi là không muốn tốt. Hôm nay tới đây là chuyện gì a? Lại có không cùng ta ở đây mài răng. Nghe lời này Biên Thụy mới nhớ tới hôm nay mình là tới đập bạn gái phụ mẫu mông ngựa. Làm sao cùng lão nhân này ở đây nhấc lên. Thế là hướng về phía Vu lão gia tử khom người bái thật sâu. Ngài nhiều thông cảm. Tiểu tử ngươi a, phóng tới cổ đại cũng là gian nịnh hạng người, Vu lão gia tử đang muốn uy hiếp Biên Thụy vài câu. Nói mình chuẩn bị tại Nhan gia nhị lão trước mặt nói hắn điểm nói xấu đâu. Ai biết Biên Thụy tiểu tử này liền lễ đều vượt lên trước đi. Biên Thụy cũng góp thú nói ra, hiện tại giờ cũng không muộn a, đáng tiếc ta chỉ có một thân thiên phú chính là vào không hoạn lộ. Ngài nói làm giận không làm giận, trêu chọc một hai cái có thể, nhưng một mực theo lão gia tử không lớn không nhỏ, cũng không thích hợp dù sao lão gia tử lớn như vậy tuổi rồi đều đủ làm ra ra mình. Mặc dù so với mình ra ra số tuổi ít hơn nhiều, nhưng là từ trên lý luận là có thể, người vẫn là hào hào đi vào nhà hầu hạ lấy đi, nói đến chỗ này lão đầu thấp giọng. Trong nội viện lão thái thái kia đối ngươi cũng không quá hài lòng đâu. Ghi nhớ, tiểu gia hỏa phải có kiên nhẫn. Đối phó nữ nhân trọng yếu nhất chính là miệng mà muốn ngọt. Chỉ cần miệng đầy đủ ngọt, không có lão trượng mẫu nương lấy không tốt. Biết chưa, còn có lão thái thái khá lắm mặt mũi. Ngươi muốn cho đủ mặt nàng. Tạ ơn vô thúc, Biên Thụy xem xét lão gia tử mắt chừng lên tới. Lập tức lại nói, sai, là tạ ơn vô ca. Ai, này mới đúng mà, Vu lão gia tử tại Biên Thụy trên vai đập hai lần. Lại lột hai lần gấu đầu lúc này mới một cái tiêu sái quay người. Nện bước bước chân thư thả hướng về nhà mình cửa sân đi tới. Ai biết phổ còn không có 7-5 giây đâu. Trong viện truyền đến Ngô lão sư thanh âm, lão đầu tử. Cái này ba chữ theo dòng điện, lập tức để Vu lão gia tử tinh thần, cảm giác kia cọ lập tức liền thay đổi. Ta ở đây, tới, cũng không biết cấp bách cái gì. Biên Thụy nhìn qua lão gia tử vội vã bóng lưng, lộ ra hiểu, cười một tiếng, nhấc chân đi vào Nhan Lam phụ mẫu ở sân nhỏ. Biên Thụy vào sân nhỏ, gấu đại hòa gấu nhị cũng tự nhiên đi theo vào sân nhỏ. Nguyên bản Biên Thụy chuẩn bị đem hai con gấu đặt ở cổng. Thế nhưng là cái này hai hóa cũng không biết là bị cục lâm nghiệp cái này ba chữ dọa sợ vẫn là làm. Sao giọt, chết sống không chịu theo Biên Thụy tách ra. Hai cái hóa một trái một phải theo hai cái chướng ngại vật giống như đem Biên Thụy gắt gao khóa lại. Để Biên Thụy động đậy không được mảy may. Đây chính là cái kia hai con gấu à. Dư lão thái thái từ trong nhà đi ra, nhìn thấy hai con gấu một mặt một cái ôm Biên Thụy. Cái kia hai đôi mắt nhỏ bên trong lại là ủy khuất, lại là điềm đạm đáng yêu. Lập tức liền đem trong lòng mẫu tính quang huy câu ra. Chính là cái này hai con. Cũng không biết bị cái nào hài tử nói cục lâm nghiệp muốn tới tóm chúng nó bị hù hồn đều mất một nửa. Không phải sao, chết sống không chịu rời đi bên cạnh ta, Biên Thụy nói. Dư lão thái thái lúc bắt đầu còn mang theo một chút cẩn thận. Đi tới Biên Thụy bên cạnh đưa tay sờ một cái gấu đầu. Miệng thảo luận lấy không sợ không sợ. Nhắc tới hai con gấu cũng thật sự là muốn thành tinh. Tựa hồ cảm thấy nguyên chủ nhân Biên Thụy đối trước mắt lão thái thái mang theo một loại lấy lòng. Thái độ rất nhanh cải biến lập trường. Bị lão thái thái sờ soạng hai lần sau liền bắt đầu nhẹ nhàng ôm lấy lão thái thái chân. Biên Thụy nhìn qua hai con gấu miệng trong ủy khuất phát ra trầm thấp ngao ngao đáng thương tiếng. Kêu, trong lòng tràn đầy khinh bỉ. Hai người các ngươi đồ vật trời sinh chính là phản đồ mệnh cách. Lão thái thái chỗ nào chịu cái này a? Xoa hai con đầu to lớn liên thanh dụ dỗ nói. A, không sợ, không sợ, không sợ trời tối, không sợ dọa mưa, cũng không sợ người xấu đi. Làm Biên Thụy đứng ở bên cạnh cảm thấy tốt xấu hổ a. Cũng không biết lão thái thái này chỗ nào học được nhạc thiếu nhi. Làm sao lại dùng đến hai con gấu trên thân. Liền nó hai cái này đại thể cách đừng nói là ném tới trong mưa cái gì trời tối. Liền xem như ném tới rừng rậm nguyên thủy nó hai cũng sống so với người lâu. Còn không sợ người xấu. Người xấu nếu là đối mặt nó hai có thể sợ tè ra quần. Ngươi tên là gì a? Lão thái thái xem xét hai con gấu đối nàng như thế ỉ lại. Như là hai cái vung kiểu tiểu hai tử. Cái kia tâm nháy mắt tựa như là tan. Cúi xuống thân thể hỏi. Hỏi liên tiếp mấy lần. Biên Thụy ở bên cạnh nhịn không được nói ra. A di, lớn gọi gấu lớn. Tiểu nhân gấu nhị. Lão thái thái không để ý tí nào Biên Thụy. Ôn nhu một mặt lột gấu vừa hướng gấu nói ra. Nguyên lai ngươi là A đại cùng A nhị A. Ngoan ngoãn A. Thật nghe lời, bụng nhỏ có đói bụng không nha? Đói bụng đi theo nãi nãi đi phòng bếp. Nãi nãi cho các ngươi cầm đồ ăn. Hai con gấu có ngốc cũng có thể nghe hiểu phòng bếp hai chữ A. Trong thôn đi ra đi hết nhà này đến nhà kia lăn lộn lâu như vậy. Vừa nghe đến phòng bếp hai chữ toàn bộ gấu lập tức lão tinh thần. Hai chân đứng trên mặt đất đứng thẳng lên một mặt một cái, đỡ. Lấy lão thái thái hướng về phòng bếp. Đi tới, lão thái thái gọi là một cái vui vẻ a, mỉm cười đều là lộ ra lòng dạ. Biên Thụy lúc này cái đầu đột nhiên hiện lên một cái hình tượng. Nhan Lam lúc ăn cơm đào lấy đũa đầy bàn tìm thịt. Đáng tiếc là cả bàn đồ ăn sửng sốt tận gốc thịt mau cũng không có nhìn thấy. Trong nhà thịt toàn lão bị lão thái thái cho chó ăn gấu. Đừng xem thường về hưu lão thái thái yêu sủng vật. Biên Thụy có thấy lão thái thái yêu chó thắng qua ái nhi tôn. Kia thật là yêu đến tận xương tủy a. Biên Thụy lắc lắc đầu đem hình tượng này đuổi ra ngoài thầm nghĩ. Trong nhà ăn không được thịt. Có thể tới nhà ta ăn mà. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.